Trung cực truyền thừa, chương 19, kiểm tra chính thức, gocchuyenaudio.com. Kết quả kiểm tra sơ bộ đã có, Lâm Dịch với 3.274 lợi mặt chiếm ưu thế tuyệt đối không hề nhường cho bất cứ ai cơ hội giữ vị trí đầu bảng, theo sau là La Á 2.503 lợi mặt và Lý Văn 2.006 lợi mặt. Đại danh Lâm Dịch cũng vì thế mà nhanh chóng truyền đi khắp Hy Á Thành. Trong dư luận, Lâm Dịch biến thành một gã ăn hết 10 cân thịt, đầu lớn như cái đấu, thể hình to như trâu, đen xì xì, toàn thân đầy lông lá, xương cốt như sắt thép, cao lớn uy mãnh, cánh tay to bằng chân người bình thường và hình như trên đầu hắn còn có mấy cái sừng a. Còn nhiều thứ khác nữa, chung quy không có dáng vẻ gì của một đứa nhóc. Đương nhiên, việc này Lâm Dịch không biết gì, hắn vẫn như cũ mỗi sáng tu hành cùng Lý, sau đó tu hành đơn giản hóa thủ ấn mà mình đã nắm được. Nói chung sinh hoạt của hắn không vì dư luận mà thay đổi chút nào. Nếu nói có chút ảnh hưởng thì đó chính là buổi sáng hắn ra thao trường tu luyện, luôn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình có chút khác biệt, nhưng khác biệt ở chỗ này hắn cũng không thể nghĩ ra. Một tuần sau, rốt cuộc đã tới đợi kiểm tra chính thức. Lần kiểm tra kia chỉ là chọn người đủ tư cách tham gia kiểm tra chính thức, cũng không phải đợi tuyển sinh chân chính. Người nào vượt qua mức 500 lợi mặt đều có cơ hội tham gia tuyển sinh, mà hạng mục tuyển sinh chỉ có một. Thể thuật lôi đài, học viện tông phạm chiến sĩ làm việc gì? Chính là truyền thể thuật cho học sinh không phải sao? Mà mục đích mọi người rèn luyện thân thể là vì cái gì? Không phải là để chiến đấu với ma thú sao? Bởi vậy đợt tuyển sinh của các học viên chiến kỹ thông thường đều dùng phương thức lôi đài tỉ thí để chọn học viên. Có tư cách tham gia tuyển sinh gồm 100 người, suy nghĩ một chút, 1.000 người tham gia kiểm tra, không ngờ chỉ có 1/10 có đủ tư cách tham gia tuyển sinh. Tiêu chuẩn này quả thật là nghiêm ngặt. Địa điểm thi tuyển vẫn là đài tỉ võ của Vũ Môn, chia là mấy tổ nhỏ thi đấu, mỗi tổ nhỏ chọn ra 2 người đứng đầu, sau đó lại tỉ thí tiếp các tổ với nhau. Trong đó 2 người được chọn ra trên cơ bản đã đạt tư cách vào học viện học tập, nhưng mà tiếp tục tỉ thí vẫn quan trọng, vì điều đó quyết định lớp chiến kỹ mà họ được tham gia sau khi gia nhập học viện, phải biết rằng lớp cấp thấp với lớp cấp cao chênh lệch lớn vô cùng. Kế hoạch sơ bộ là hoàn thành trong 3 ngày, ngày đầu tiên và ngày thứ 2 chọn ra người đứng đầu và thứ 2 của tiểu tổ, ngày thứ 3 là trận chung kết. Việc đánh số lại được làm lại, hôm nay Lâm Dịch mang số 507, số 5 đại biểu cho tiểu tổ mà hắn tham gia tỉ võ, mà 07 là số báo danh của hắn. Thời gian thi tuyển còn nhiều hơn kiểm tra sơ bộ nhiều, bởi vì thế rất nhiều người trong Hy Á Thành biết tin. Thao trường hấp dẫn rất nhiều người tới xem. May mắn là ban tổ chức quy định khu vực cách đài cao 10 thước là dành cho tuyển thủ nghỉ ngơi, người khác không thể đi vào, mà người đài cao đều được sử dụng, mỗi tiểu tổ lại chỉ có 10 người, vì thế phạm vi 10 thước là quá đủ. Khu lôi đài tổ 5, tổ 7 và tổ 10 được nhiều người vây xem nhất bởi vì 3 gã tuyển thủ có thứ tự đầu trong đợt kiểm tra sơ bộ ở các tổ này. Đám người Lưu Dương tự nhiên không ngu ngốc, vì thế không có khả năng phân hai mầm non tốt vào cùng một tổ, tránh việc bọn họ gặp nhau trước trận chung kết. Ai là Lâm Dịch, không biết, không phải là một thiếu niên cực kỳ to cao sao? Sao không thấy ai như vậy nhỉ? Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Đúng thế, Lâm Dịch đi đâu rồi nhỉ? Tiếng bàn tán như vậy vang lên khắp nơi quanh tổ 5, điều này khiến Lâm Dịch có chút kinh ngạc há mồm. Mà người khác cùng tổ với hắn đều lộ ra bộ dạng khổ sở. Đúng là không may cực độ, không ngờ bị chia vào tổ biến thái nhất, xem ra chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ 2 mà thôi. Nguồn, thời gian thong thả trôi qua, khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ, xuyên qua đám người vây quanh, La Thành cùng với đoàn người chiêu sinh của học viện tông phạm chiến kỹ đã tới. Đám người vây xem rất tự nhiên tránh ra một lối đi cho đoàn giám khảo, mà những người đó dường như cũng đã có kế hoạch, hai người phụ trách một tổ, bay thẳng tới lôi đài đã chỉ định. La Thành và Lưu Dương cùng hai người phụ trách đi tới tổ 5, khi đi qua Lâm Dịch còn mỉm cười thân thiện với hắn, điều này khiến hảo cảm trong lòng Lâm Dịch với hắn tăng cao. Trên đài cao, La Thành thì thầm một lát với Lưu Dương, thấy Lưu Dương gật đầu mới lớn tiếng nói. Bây giờ ta tuyên bố một chút về phương thức thi tuyển. Mỗi thí sinh hẳn đã có số báo danh của mình rồi, số đầu là chỉ thứ tự tiểu tổ, hai chữ số sau là số báo danh. Bắt đầu thi đấu tuyển thủ số lẻ đấu tuyển thủ số chẵn, như số 01 đánh với số 02, số 03 đánh với 04. Cứ thế suy ra, người cuối cùng thắng sẽ tiếp tục thi đấu. Bắt đầu thi đấu, theo tiếng bắt đầu của La Thành, các lôi đài bắt đầu ồn ào lên. Trong trận đấu có 2 ban giám khảo, 1 trọng tài, dù sao thi đấu cũng không phải chính thức, vì thế không đến mức hai bên lưỡng bại câu thương, khi trọng tài nhận định một đối thủ mạnh hơn người kia có thể kết thúc trận đấu rồi. Đây là lần đầu Lâm Dịch cảm nhận được không khí thi đấu như vậy, so với mỗi ngày có người thi đấu trên lôi đài ở thao trường đúng là khác biệt một trời. Chiến đấu cũng có chút kịch liệt hơn hẳn so với tưởng tượng, quyền kình gào thét cước phong rền vang, chỉ nghe mấy âm thanh này cũng khiến người ta hưng phấn. Chí ít Lâm Dịch rất hưng phấn, hắn hiện tại khẩn trương muốn biết kỹ xảo cùng thể thuật của mình ở trong đám cùng tuổi chênh lệch mức nào, không biết là yếu hay mạnh đây. Hắn rất chờ mong, chiến đấu vô cùng nhanh, Lâm Dịch số báo danh 07, nói cách khác hắn đánh trận thứ tư, nhưng mà mới nửa tiếng đồng hồ đã tới tên hắn. Số 07 đối kháng với số 08, mời hai tuyển thủ vào đài. La Thành và Lưu Dương sau khi tuyên bố quy tắc liền hạ đài, lúc này ở dưới đã chuẩn bị một bàn danh dự, số báo danh của tuyển thủ bọn họ biết, vì thế vô cùng rõ ràng tuyển thủ 07 của lôi đài số 5 là ai, đám người này vừa nghe tiếng của trọng tài liền không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dịch đang đi lên đài, bọn họ đều muốn xem thiếu niên 15 tuổi này rút cuộc có cái gì hơn người. Cách chương.